Câu hỏi thứ năm, con thấy có những vị tu hành từ lúc còn làm chú điệu đến lúc già lâm bệnh 2-3 năm mới mất, còn những người tại gia khi lâm chung họ biết ngày giờ ra đi. Kính hòa thượng cho biết tại sao cái này có xảy ra. Bởi vì có những vị tu lâu năm mà rồi tới già bệnh rồi nằm một chỗ tới 2-3 năm mới tịch. Còn có những người Phật tử họ tu sơ sài thôi mà rồi họ biết ngày họ đi, thì như vậy ai hơn? Thực ra chúng ta mới nhìn thì thấy như người cư sĩ hơn, nhưng mà không phải. Bởi vì theo trong kinh tôi đọc, tôi thấy trong kinh có kể lại có nhiều vị chứng quả A-la-hán mà cái nghiệp trước nó còn, thì khi bỏ thân này cũng bị hành hạ. Thí dụ trường hợp Ngài Mục Kiền Liên, nghĩa là Ngài chứng A-la-hán có đầy đủ thần thông, mà ta chừng hết duyên cái thì bữa đó thì bị cái bọn cướp nó dây nó đánh Ngài. Ngài vận dụng thần thông, Ngài bay bay không được, nó đánh riết rồi Ngài về Ngài nằm ít hôm Ngài chết. Thì như vậy đó, rồi thấy Ngài thua rồi, phải không? Là tại vì cái nợ trước nó còn, hết đời này là dứt không còn sanh, nên tất cả nợ trước phải trả hết. Nhưng mà không trả hết để ra đi không còn trở lại. Còn ở thế gian có những người họ không tu gì mấy, khi gần chết cơ biết là bởi vì họ trong khi sống họ ít có làm tội lỗi. Và những cái hiện tượng, thí dụ như đêm họ mộng họ thấy những cái điều gì, hoặc là có những cái điểm nào lạ họ đoán, họ có thể biết rồi họ nói trước à mai tôi đi hay gì gì đó, thì cái đó là chẳng qua là cái phỏng đoán, biết bằng cách phỏng đoán, chứ nó không phải là do đắc đạo mà biết. Thì như vậy những người đó đối với cái cuộc sống còn tái đi trở lại, cho nên không phải dồn hết trả một lượt, còn để dành, nên ra đi dễ dàng, chứ đừng nghĩ rằng đó là hơn mấy ông thầy, không phải vậy. Còn cái kia là một chuyến chót, bao nhiêu nợ phải trả cho dứt rồi đi, nên phải trả